Chương 112, Hắc Hoa Hệ Dạ Cổ, Hồ Ly đánh đơn. Tạm dừng kết thúc, tranh tài lần nữa bắt đầu. Kẻ nạn vương bài ngạc nhiên phát hiện trước mặt mình cái này đầu gỗ, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, tựa hồ so trước đó càng thêm nghiêm túc. Dù quả kệ nhìn chằm chằm trước mặt kẻ nạn vương bài, ta muốn đánh bại ngươi sen đổ sức sở, sau đó nhìn thoáng qua nạ rủ tổ, lộ ra dáng tươi cười, không có vấn đề, nếu như ngươi làm được, có thể tới thử nhìn một chút. Hồ ly bình thường đối với những khác sự tình tất cả đều không thèm để ý, nhưng là duy chỉ có là đối bóng rổ, so cái gì người đều muốn để ý, sen đồ dạng này tận lực khiêu khích, hồ ly làm sao có thể không mở cờ mưu cẩn thận nói đến, bình thường cả ngày mặt đen thui hồ ly, kỳ thật so vĩnh viễn mỉm cười sen đồ muốn đơn thuần rất nhiều. Sen đầu cầm cầu chậm chạm tiến lên, mà dù quả kệ đơn giản tựa như là sen đầu cùng hắn có cái gì thâm cựu đại hận đồng dạng, chết phòng tại sen đồ trước mặt, thần sắc cực kỳ chuyên chú. Tiểu tử này, hôm nay thật sự là liều mạng a sen đồ trong lòng giật mình, nhưng là thân là kẻ nạn chân chính cũng là duy nhất vương bài, sen đồ biết mình tuyệt đối không thể thua, liền xem như đối mặt siêu cấp người mới dù quả kệ cũng giống như vậy. Sen đồ đệ thấp trọng tâm, dù quả kệ cũng giống vậy đi theo giảm xuống, đồng thời một cánh tay dọc theo dơ lên, là vì phòng thủ sen đồ 3 phút banh. Sen đồ, ngươi nhất định không thể thua à, ngươi nhất định không thể thua à, cả huấn luyện viên song quyền nắm chặt, trong lòng không ngừng giống to. Đối với kẻ nạn tới nói, vương bài sen đồ địa vị là duy nhất mà lại QNZ không thể thay thế, một khi sen đồ bị chính diện đánh bại, chi này đội bóng lực ngưng tụ liền sẽ tan mất. Có thể nói là bởi vì đối với sen đồ thực lực tín nhiệm, cho nên mới chống đỡ lên hiện tại kẻ nạn đội bóng rổ. Trên thực tế trung học cao cấp giới bóng rổ phần lớn đội bóng đều là như thế, sỏi ổ kẻ lĩnh gì, kẻ nạn mạ kỳ, một khi một mực đội bóng vương bài cầu thủ bị hoàn toàn đánh bại, chi này đội bóng lực ngưng tụ liền sẽ tán loạn, trung học cao cấp bóng rổ, chính là như thế. Thân là đội bóng vương bài, thua là không cho phép, mà ở cấp 3 giới bóng rổ cường đội bên trong. Chỉ có số ít đội ngũ siêu ra tình huống này, sổ hồ củ chính là bên trong một cái. Sổ hồ củ hai đại vương bài chuyên công kích, dù quả cùng hỉ ạ sỉ vương bài chi tranh đến nay thắng bại chưa phần, mà nội tuyến chu cô tờ ạ cắt coi như không cách nào ra sân tranh tài, nạ dù tổ cũng có thể lập tức dự bị mà lên, giải ủ tạ cùng hỉ ạ sỉ ở giữa có thể lẫn nhau đổi vị, thậm chí là nạ dù tổ mình, đều là tùy thời đổi đánh không vệ. Hắn tự tin mình tuyệt đối không thể so với sen đồ kém, bọn hắn năm cái vị trí mặc dù đều rất mạnh, mỗi người đều là đặc lập độc hành, nhưng là cũng là bởi vì bọn hắn đặc lập độc hành, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng trở thành loại kia vương bài hiệu ứng chỉ huy đội bóng. Lại no y kẻ nạn vương bài bây giờ thế nhưng là thật tiến nhập trạng thái chiến đấu, mỉm cười thần sắc phía dưới, trong mắt ẩn ẩn có đấu trí ngay tại lưu động. Dù quả kệ nhìn mình chằm chằm trước mặt sen đồ, sau đó đột nhiên xuất thủ, nhắm chuẩn chính là sen đồ trong tay bóng rổ. Sen đồ cổ tay chuyển một cái nhanh chóng quay người lắc mở rủ quả cắt bóng, sau đó lập tức quay người mặt hướng vòng rổ, nhất thời chân phát phi nước đại, dẫn banh một đường thẳng hướng dưới rổ. Dù quả kệ tại sau lưng cùng phòng không kịp, trơ mắt nhìn sen đồ nhẹ nhõm dưới rổ nhảy bắn ra điểm. Hiệp 1, ta thắng. 32. 28 sen đổ hướng về rủ quả kệ đánh ra tư thế chiến thắng, sau đó mang theo một mặt mỉm cười chạy hướng nhà mình nửa chàng chuẩn bị phòng ngự. Uy, không cần tại trên sân bóng đi ngủ à, bạch si hồ ly nạ rủ tổ đạp rủ quả kệ một cước, sau đó tại rủ quả mệnh núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng mắng bên trong, nhanh chóng chạy hướng kệ nạn nửa chàng. Rủ quả hồ ly một mặt buồn bực vướt vướt cái mông của mình, sau đó cu nở dê gia nhập chạy trận doanh. Bởi vì cái nào đó hồ ly ngây người một cái trì hoãn, sổ hồ cụ lần này tấn công nhanh không có đánh thành, bất quá dù tạ hay là dựa theo trước đó nạ dù tổ tại tạm dừng thời điểm bố trí chiến thuật, lập tức đưa bóng chuyển cho hồ ly. Lần này thắng lợi, sẽ là ta. Đối mặt mình phi thường muốn đánh bại kẻ nạn vương bài, dù quả kệ hiển nhiên lộ ra hơi có chút gà mẹ, tại vứt xuống câu nói này đằng sau, lập tức bắt đầu khởi động. Sen đồ thần sắc vẫn như cũ mang theo mỉm cười, nhưng là ánh mắt lại lạnh đến có chu tờ doa người, theo sát lấy rủ quả kệ, tốc độ cực nhanh, bước chân lại một bước bất loạn. Dù quả kệ cầm cầu tấn công nhanh, triệt để hiện ra kỵ sĩ nói, cùng kẻ nạn vương bài hiện ra một đối một tiến công. Dù quả kệ cường đột nội tuyến, khi phát hiện sen đồ chặt chẽ cùng phòng, không cách nào hất ra đằng sau, lập tức quay người biến thành đưa lưng về phía Sendo. Sendo sững sờ, dù quả kệ lập tức dùng phía sau lưng chen dựa đi tới. Dù quả kệ lực lượng cũng không mạnh, nếu như so ma lực, dù quả hồ ly chắc chắn sẽ không là Sendo đối thủ, nhưng là Sendo đối với dù quả cái này đột nhiên quay lưng lại công kích không có phòng bị, lập tức vội vàng không kịp chuẩn bị, bị dù quả đâm đến lui lại một bước, nhất thời mất vị. Dù quả hồ ly đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, lập tức quay người, lên nhảy ngửa ra sau. Bạch quay lưng lại ngửa ra sau nhảy ném Sendo sững sờ, chiêu này cảm giác làm sao như thế nhìn quen mắt, luôn cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua dáng vẻ. Kẻ nạn vương bài hải mã thể đối cứng mới một màn làm ra phản ứng, đồng thời vô ý thức quay đầu nhìn về phía cái nào đó ra hỏa, mà người kia lúc này ngay tại đối với hắn nhún bả vai. A, ta liền biết khẳng định là cái này hỗn đản dạy, thật sự là phiền phức. 34-28 nạ rủ tổ đối với xén đổ nhún vai đằng sau, lập tức chuyển đi đạp một cước cái kia mặt lạnh hồ ly, không có gì lý do đặc biệt, thuần túy chính là chính hắn vui lòng mà thôi. Học được rất nhanh a, hồ ly, bất quá vẫn chưa tới ta tiêu chuẩn nha. Đại bạch si rủ quả hồ ly lạnh lùng vứt xuống một câu, sau đó lập tức quay người chạy hướng nhà mình nửa chàng, nhanh lên trở về thủ, đồ đần ngươi cái này chết hồ ly. Ngươi thái độ gì á chiêu kia thế nhưng là ta dạy cho ngươi, là giáo ta đưa cho ngươi nhìn chăm chú hai cái năm nhất tiểu tử một bên cãi nhau một bên trở về thủ dáng vẻ, dù cô bất đắc dĩ tại rủ quả kỹ thuật thống kê bên trên ghi chép lên lần này đạt được. Hai người bọn họ cu nở dê thật là, cãi nhau giống như so tài một chút thi đấu còn trọng yếu hơn dáng vẻ. Quên đi thôi, dù cô, dù sao hai người bọn họ cũng liền dạng này, ngay cả ta đều đã quen thuộc. Hệ giả cô bất đắc dĩ khoát tay áo, rất có một loại không phù hợp tuổi tác cảm khái. Ngắm đến nhà mình biểu tỷ giấu ở sau lưng mình cái kia thanh to lớn cây quạt, rồ cô vụng trộm xoa xoa trên đầu mình mồ hôi lạnh. Hệ giả cô tỷ, sau lưng ngươi cái kia là a, cái này a. Hệ giả cô đem phía sau mình cự hình cây quạt cầm xuống tới, đây là vì giáo huấn xạ cụ dạ tỷ gia hỏa kia làm ra đặc chế bản cây quạt. Gia hỏa kia nếu là lại cho ta làm cái gì sổ hổ cụ sản phẩm nổi tiếng, hắc hắc. Rổ cổ nhìn thấy mình biểu tỷ dần dần hắc hóa dáng vẻ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hạ nạ mi chia, ngươi thật đúng là hại. Ngươi rất nặng a, hai đội bây giờ rõ ràng đánh đều là vương bài chiến lược, sổ hổ cụ mặt lạnh hồ ly vừa mới tại xén đổ phòng thủ phía dưới đánh vào một cầu, kẻ nạn thì lại lần nữa lấy vương bài xén đổ làm công kích mũi tên. Kẻ nạn toàn viên kéo ra. Bỏ mặc xén đầu cùng rủ qua hai người đánh đơn. Xén đầu cầu thương tuyệt đối tại nhà mình tất cả đồng đội phía trên, đã sớm biết mình huấn luyện viên chiến thuật dự định, lại lần nữa trực diện sổ hổ cù năm nhất tân sinh. Ngươi cảm thấy, ngươi thật có thể ba ho vê tô tờ ta sao? Xén đồ mỉm cười nhìn rủ quả kệ, sau đó lập tức cờ ơ tờ bừa cờ đột phá. Rủ quả kệ nhanh chóng lướt ngang, hai tay mở ra, phòng thủ xén đồ đột phá lộ tuyến. Xén đầu cổ tay rung lên, lập tức đưa bóng đẩy ra. Dù quả hồ ly ngạc nhiên xem, bóng rổ đã đến kẻ nạn hầu lao đại trong tay. Sổ hổ cụ mặt lạnh hồ ly cảm giác mình bên người tập qua một đạo gió lốc, lần nữa quay đầu thời điểm, kẻ nạn vương bài đã thừa dịp rủ quả vừa rồi quay đầu thời điểm lập tức đem hất ra. Hầu lao đại lập tức chuyền bóng, xe đô lại lần nữa cầm cầu, bên người một mét không có bất kỳ người nào phòng thủ, nhẹ nhõm nhảy bắn. 34-30 Song phương điểm kém hay là vẹn vẹn chỉ có 4 điểm mà thôi. Làm được tốt à, xe đột cả huấn luyện viên ở đây xuống dùng sức huy quyền đập trúng bắp đùi của mình, thần sắc dị thường hưng phấn, chính là như vậy, xe đô nhanh lên đánh bại dù quả kệ, ngươi là chúng ta duy nhất vương bài, dù quả cùng hỉ ạ xỉ hai người này, ngươi nhất định phải đem bọn hắn tất cả đều đánh bại mới được, tất cả đều nhờ ngươi. Xe đột cả huấn luyện viên hiển nhiên đối với xe đô lần này tiến công hết sức hài lòng. Nhưng là sổ hổ cụ mặt lạnh hồ ly lúc này lại mười phần nghẹn. Lửa. Ngươi muốn trốn sao? Ngay tại lau mồ hôi xén đổ sức sở, sau đó mỉm cười nhìn về phía rủ quả kệ. Xem ra ngươi bây giờ vẫn không hiểu à, ta cùng nạ rủ tổ lĩnh ngộ đồ vật. Rủ quả kệ nhướng mày, hiển nhiên không hiểu xén đổ đang nói cái gì. Bóng rổ tranh tài, cũng không chỉ là một đối một mà thôi. Lấy bây giờ ngươi, coi như kỹ thuật bóng lập tức tăng lên gấp 10 lần. Cũng là không có khả năng thắng qua ta cùng xạ cụ dạ tỷ gia hỏa kia. Sen đồ vứt xuống câu này rất thiền lời nói đằng sau, lập tức quay người hướng về phe mình nửa chàng chạy tới. QNZ xẻn đầu cầu thương, còn chưa tới nạ rủ tổ cùng Phật tóc trắng cao y chù NZ loa y kia trình độ, nhưng là chỉ điểm của hắn, đối với rủ quả kệ tới nói lại là tốt nhất, bởi vì năm ngoái xẻn đồ, cùng bây giờ rủ quả kệ rất tương tự, lộ tuyến của bọn hắn là tương tự, xẻn đầu có lẽ có thể cấp cho rủ quả kệ rất nhiều nạ rủ tổ cùng Phật tóc trắng đều không thể cho chỉ điểm cùng dạy bảo. Xẻn đồ đã nhìn ra nạ rủ tổ chiến thuật ý đồ, Phật tóc trắng kỳ thật cũng là ý tưởng giống nhau. Đối với sổ hổ cụ tới nói, bây giờ muốn đánh vào cả nước giải thi đấu là dễ dàng sự tình, bởi vì nạ rủ tổ tin tưởng mình thực lực, liền xem như sự tình phát triển đến vượt qua khống chế tình trạng, nạ rủ tổ cũng giống vậy có thể ngăn cơn sóng dữ. Trận đấu này đơn thuần thắng bại, đối với nạ rủ tổ cùng ạn dưới huấn luyện viên tới nói kỳ thật cũng không có quá lớn ý nghĩa, mà tôi luyện cái này lạnh lùng năm nhất tiểu tử. Tương lai dùng để đối phó xạ nổ vương bài, mới là bọn hắn chân chính ý đồ. Mà trước mắt, tại cái này toàn bộ cầu quán bên trong, xem thấu điểm này cũng chỉ có nạ rủ tổ cùng xẻn đổ hai người mà thôi. Suy nghĩ thật kỹ đi, hồ ly à, nếu là không có thế minh bạch điểm này, ngươi là vĩnh viễn không có cách nào đánh bại xẻn đổ, hắn đã hoàn toàn đi tại trước mặt của ngươi. Nhanh lên tỉnh ngủ đi, hồ ly.